Vũ Thần Chúa Tể, chương 3670, phí vào sân. Góc truyện audio.com. 12 đối mặt trận pháp màn ảnh, Tần Trần rất là đạm định, thẳng thắn nói, chẳng những rõ ràng cho biết mọi người kiếm trùng là thông thiên kiếm các di chỉ, càng là nói ra táng kiếm thâm nguyên trong mai táng có thông thiên kiếm các viễn cổ rất nhiều đỉnh cấp cường giả, thậm chí có kiếm các kiếm tổ ở bên trong, đồng thời còn chưa chết đi, có linh hồn ý thức sống các đại thế lực đều bị hắn tung tin tức nổ mộng, tiểu tử này quá lay động. Chư vị đều biết ta từng bị ma tộc Ma Thi lão tổ truy sát, chư Cắt Như Long sở dĩ truy sát bản tông chủ, là bởi vì người này là ma tộc gian tế cấu kết ma tộc muốn làm hại bản tông chủ. May mắn là táng kiếm thâm nguyên bộ phận kiếm tổ tiền bối nhìn thấy bản thiếu sau, cảm thấy bản thiếu thiên phú kinh thế ở giữa, cho dù tại viễn cổ thông thiên kiếm các cũng hiếm thấy, cảm thấy cùng ta có duyên. Sở dĩ, hắn tại chỗ thức tỉnh, chém giết chư Cắt Như Long, cũng nói cho ta biết, sau này nếu có nguy hiểm, có thể vào kiếm trùng trong xin hắn xuất sơn. Tần Trần nhất nhất rất thản nhiên hình dạng, này kịch bản không đúng, một bên Cơ Vô Tuyết trực tiếp khóe miệng co giật, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cũng đều ngây người, bởi vì, bọn họ cũng trải qua đây hết thảy, biết cùng ma tộc cấu kết là Diệu Diệt phủ chủ, còn chư Cắt Như Long, thuần túy là đối với Tần Trần mà thôi. Còn như Tần Trần có thể thỉnh kiếm tổ xuất sơn, càng là lời nói vô căn cứ, kiếm tổ tọa trấn táng kiếm thâm nguyên, phong ấn hắc ám nhất tộc đỉnh cấp cường giả, căn bản là không có cách rời khỏi táng kiếm thâm nguyên. Càng không cần phải nói hắn kiếm tổ dư nhất đạo ý thức tàn hồn, muốn rời đi cũng căn bản không làm được. Hàng này bắt đầu miệng đầy phóng xe kéo, nhớ được 300 năm trước Tần Trần rất là thuần túy a, thiên giới cùng thượng quan Hy Nhi này hai tòa đại lò luyện làm sao đem hắn trở thành loại dáng vẻ này. Cơ Vô Tuyết không nói gì, bí mật truyền âm. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cũng cái trán toát mồ hôi lạnh, bất quá các nàng biết Tần Trần nói như vậy, nhất định có hắn dùng ý, quả nhiên, rất nhiều người đều lay động, bị tin tức này cho chấn đến. Đặc biệt Nam Thiên Giới rất nhiều người đều quan sát trận này phát sóng trực tiếp, thông qua trận pháp liên hệ thấy hình ảnh, biết được tin tức này, bọn họ cũng không hiểu Tần Trần, đối kiếm trùng cũng không biết, lúc này thần sắc đều rất ngưng trọng. Khó trách vạn tộc tông lớn lối như thế, lại có thông thiên kiếm các viễn cổ kiếm tổ chỗ dựa, với lại thông thiên kiếm các viễn cổ kiếm tổ lại vẫn không có chết, cái này cần sống sót bao nhiêu vạn năm. Chuyện này, thực sự là lớn tin tức kính bạo vô cùng, nếu như thông qua các loại tình báo thế lực truyền ra ngoài, tại toàn bộ thiên giới cũng sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều thế lực bị dao động ở nghiêm túc tới cực điểm, hơn nửa ngày đều không hé răng, càng nghĩ càng kinh hãi, càng suy nghĩ càng là không dám tại Nam Thiên Giới làm càn. Còn như hiện trường, là phải biết tin tức tuyến đầu nhân viên, rất nhiều người đều vô cùng khiếp sợ, có chút rối loạn, mặc dù là bị vạn tộc tông người vây quanh, đều không trụ được bọn họ lay động cùng xì xào bàn tán. Tin tức này, quá mức kinh bạo, rất nhiều người ảo ảo vấn đề tính toán giải khai kiếm trùng trận chiến ấy chân tướng, biết nhiều hơn tin tức. Thí dụ, Diệt Tinh Tôn giả đám người như thế nào? Góc truyện audio.com 12 đối mặt trận pháp màn ảnh, Tần Trần rất là đạm định, thẳng thắn nói, chẳng những rõ ràng cho biết mọi người kiếm trùng là thông thiên kiếm các di chỉ, càng là nói ra táng kiếm thâm nguyên trong mai táng có thông thiên kiếm các viễn cổ rất nhiều đỉnh cấp cường giả, thậm chí có kiếm các kiếm tổ ở bên trong, đồng thời còn chưa chết đi, có linh hồn ý thức sống các đại thế lực đều bị hắn tung tin tức nổ mộng, tiểu tử này quá lay động. Chư vị đều biết ta từng bị ma tộc Ma Thi lão tổ truy sát, chư Cắt Như Long sở dĩ truy sát bản tông chủ, là bởi vì người này là ma tộc gian tế cấu kết ma tộc muốn làm hại bản tông chủ. May mắn là táng kiếm thâm nguyên bộ phận kiếm tổ tiền bối nhìn thấy bản thiếu sau, cảm thấy bản thiếu thiên phú kinh thế ở giữa, cho dù tại viễn cổ thông thiên kiếm các cũng hiếm thấy, cảm thấy cùng ta có duyên. Sở dĩ, hắn tại chỗ thức tỉnh, chém giết chư Cắt Như Long, cũng nói cho ta biết, sau này nếu có nguy hiểm, có thể vào kiếm trùng trong xin hắn xuất sơn. Tần Trần nhất nhất rất thản nhiên hình dạng, này kịch bản không đúng, một bên Cơ Vô Tuyết trực tiếp khóe miệng co giật, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cũng đều ngây người, bởi vì, bọn họ cũng trải qua đây hết thảy, biết cùng ma tộc cấu kết là Diệu Diệt phủ chủ, còn chư Cắt Như Long, thuần túy là đối với Tần Trần mà thôi. Còn như Tần Trần có thể thỉnh kiếm tổ xuất sơn, càng là lời nói vô căn cứ, kiếm tổ tọa trấn táng kiếm thâm nguyên, phong ấn hắc ám nhất tộc đỉnh cấp cường giả, căn bản là không có cách rời khỏi táng kiếm thâm nguyên. Càng không cần phải nói hắn kiếm tổ dư nhất đạo ý thức tàn hồn, muốn rời đi cũng căn bản không làm được. Hàng này bắt đầu miệng đầy phóng xe kéo, nhớ được 300 năm trước Tần Trần rất là thuần túy a, thiên giới cùng thượng quan Hy Nhi này hai tòa đại lò luyện làm sao đem hắn trở thành loại dáng vẻ này. Cơ Vô Tuyết không nói gì, bí mật truyền âm. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cũng cái trán toát mồ hôi lạnh, bất quá các nàng biết Tần Trần nói như vậy, nhất định có hắn dùng ý, quả nhiên, rất nhiều người đều lay động, bị tin tức này cho chấn đến. Đặc biệt, Nam Thiên Giới rất nhiều người đều quan sát trận này phát sóng trực tiếp, thông qua trận pháp liên hệ thấy hình ảnh, biết được tin tức này, bọn họ cũng không hiểu Tần Trần, đối kiếm trùng cũng không biết, lúc này thần sắc đều rất ngưng trọng. Khó trách vạn tộc tông lớn lối như thế, lại có thông thiên kiếm các viễn cổ kiếm tổ chỗ dựa, với lại thông thiên kiếm các viễn cổ kiếm tổ lại vẫn không có chết, cái này cần sống sót bao nhiêu vạn năm. Chuyện này, thực sự là lớn tin tức kính bạo vô cùng, nếu như thông qua các loại tình báo thế lực truyền ra ngoài, tại toàn bộ thiên giới cũng sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều thế lực bị dao động ở nghiêm túc tới cực điểm, hơn nửa ngày đều không hé răng, càng nghĩ càng kinh hãi, càng suy nghĩ càng là không dám tại Nam Thiên Giới làm càn. Còn như hiện trường, là phải biết tin tức tuyến đầu nhân viên, rất nhiều người đều vô cùng khiếp sợ, có chút rối loạn, mặc dù là bị vạn tộc tông người vây quanh, đều không trụ được bọn họ lay động cùng xì xào bàn tán. Tin tức này, quá mức kinh bạo, rất nhiều người ảo ảo vấn đề tính toán giải khai kiếm trùng trận chiến ấy chân tướng, biết nhiều hơn tin tức. Thí dụ, diệt tinh tôn giả đám người như thế nào? Góc chuyện audio.com, không thấy sống đi ra, chẳng lẽ chết sao? Lại thí dụ, lúc đó ở trong mộ kiếm rất nhiều người cảm thụ được một cổ đáng sợ hóa đạo lực lượng xuống cuối cùng phát sinh cái gì? Còn nữa, tại sao sẽ có ma tộc khí tức bay lên đi ra, chẳng lẽ Táng Kiếm Thâm Nguyên trong có cao thủ ma tộc? Rất nói thêm hỏi ảo ảo báo ra, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tần Trần, thần sắc kích động, bởi vì chỉ Tần Trần là tự mình trải qua người, biết mấu chốt nhất tình huống. Ngô, các ngươi muốn hỏi một chút đề ta đều biết, nhưng đó là ta độc nhất vô nhị tài liệu, là bản thiếu tính mệnh đổi lại, các ngươi muốn biết không sao cả, bất quá, có đúng hay không hẳn là ra chút tin tức phí. Là tất cả mọi người sở thích treo ngược lên sau, Tần Trần tiến hành cái gọi là có thù lao vấn đề phân đoạn, ai muốn hỏi hắn trong bí ẩn, đều phải bỏ ra con số thiên văn thánh mạch các loại tư nguyên. Đồng thời, hắn biểu thị tiếp xuống hắn sẽ đối ra các thế gia tiến hành thẩm phán, nghiêm trị cấu kết thế lực ma tộc như Thính Thiên Các, Nam Thiên Báo Nghiệp nhóm thế lực muốn phát sóng trực tiếp liên quan tới trận đại chiến này, không phải là không có thể, nhưng nhất định phải cho ra giá trên trời phí vào sân. Bởi vì, trận chiến này sẽ tái nhập Nam Thiên Giới sử sách, không có khả năng như vậy qua loa truyền bá ra ngoài, mọi người đều là Nam Thiên Giới đỉnh cấp thế lực nên biết bản chính đối với thiên giới sinh thái ảnh hưởng, có thể để cho rất có bao nhiêu chí sóng sau trẻ tuổi quyết chí tự cường, có nhiều tài nguyên hơn tu luyện dùng đến đối kháng ma tộc xâm lấn. Đây là đại nghĩa, này chẳng lẽ, hiện trường rất nhiều thế lực đều phục hồi tinh thần lại, đây là trực tiếp đòi chỗ tốt à, Nhật còn tưởng rằng tiểu tử này thật như vậy thuần hậu đây, Tần ma đầu chính là Tần ma đầu, chỉ gọi sai tên, không có sai biệt hiểu. Rất nhiều người không nói gì, thẳng cắn răng, Tần Trần này là muốn mượn bọn họ các đại bình thai để thăng hắn lực ảnh hưởng, đưa hắn trận chiến này chiếm đại nghĩa. Cái này cũng thôi, lại còn tìm bọn hắn muốn phí phát sóng, với lại mở miệng chính là giá trên trời. Rõ là nhật cầu, quá không cần thể diện, một ít liên quân thế lực trực tiếp cự tuyệt hắn yêu cầu vô lý, bọn họ chỉ là ra các thế gia thế lực chung quanh phái tới thám tử, cũng không phải thật muốn bán tình báo, dựa vào cái gì ra đắt như vậy giá. Nhưng mà Tính Thiên Các cùng Nam Thiên Báo Nghiệp hai nhà trầm tư sau, cư nhiên biểu thị đồng ý ra một bộ phận lợi ích giành được phát sóng quyền lợi. Ngô, nhìn lại hai người các ngươi có thành ý phân thượng, có thể cho thuận lợi một ít. Tần Trần gật đầu, biểu thị đồng ý, để cho một ít lợi, sau đó nhìn về phía chung quanh khác thế lực trực tiếp phất tay. Đến đem bọn chúng bắt trong bí mật rình coi ta vạn tộc tông cơ mật, ta bây giờ hoài nghi bọn họ là cùng gia các thế gia cấu kết ma tộc gian tế, gia tăng thẩm vấn, nhất định phải hỏi ra ma tộc tại chúng ta Nam Thiên Giới đến làm bao nhiêu chuyện ác. Sư hổ yêu chủ lập tức tiến lên, đằng đằng sát khí. Nhật, rất nhiều người đều muốn chửi ầm lên, tê cả da đầu, mẹ kiếp đây cũng quá vô liêm sỉ, không trả tiền, trực tiếp coi như là gian tế bắt lại, với lại chụp cho cái mũ cấu kết ma tộc này chẳng lẽ căn bản không cho một điểm đường sống a, thiên hạ này lại có vô sỉ như vậy người. Thu bảo hộ phí thu cũng quá kiêu ngạo, góc chuyện audio.com. Rất nhiều người trong lòng đều chột dạ, bởi vì bọn họ đều biết nếu là thật bị vạn tộc tông bắt đến đi, lấy vạn tộc tông tính nhỏ mọn không chết cũng phải lột lớp ra. Chậm đã, rất nhiều người hô to, bọn họ biểu thị chính mình cần cùng phía sau thế lực đại lão các liên hệ, được đến trao quyền, dù sao đây không phải là một khoản nhỏ số lượng. Tần Trần xua tay, rất là khoan dung rộng lượng, cho bọn họ thời gian, đồng thời căn dặn một phân tiền không thể thiếu, nếu không, hắn có lý do nghi ngờ bọn họ đến từ thế lực cùng ma tộc cấu kết đang thăm dò nhân tộc tình báo cơ mật. Cơ mật cái đầu ngươi a, vạn tộc tông tiến công ra các thế gia tính cái gì cơ mật? Rất nhiều người hai mắt sáng ngắt, ngươi này dọa dẫm bắt nạt cũng quá trực tiếp. Nhưng mà hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, bằng không vạn nhất thật bị chụp cho một cái như vậy quy kết, sau đó bị Thính Thiên Các cùng Nam Thiên Báo Nghiệp truyền ra ngoài, vậy bọn họ chỗ thế lực liền thật xong, sẽ có đại phiền toái.